Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1203, xoay cổ tay. A, Tô Nghĩa trợn tròn mắt, khiêu chiến đối phương 7 người cũng toàn bộ chiến thắng. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Phải biết đối phương đều là thông thần cảnh cường giả. Hắn liền một cái đều đánh không lại. Vỏ cây lão giả không phải có chủ tâm bắt hắn trêu đùa à. Này tế, hắn 10 phần chắc chắn. Đối phương cũng là không muốn để cho hắn rời đi. Mà cố ý làm khó dễ hắn. Tiền bối, các ngươi cái quy củ này là chuyên môn vì ta định chế à. Tô Nghĩa cười khổ nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nam tử mập mạp vừa cười vừa nói. Đầu quy củ này nhưng thật ra là vì chúng ta 7 người thiết định. Nhưng đã ngươi cũng tiến vào nơi này, cũng cần phải tuân theo. Tô Nghĩa tràn đầy nghi hoặc nhìn nam tử mập mạp, chờ lấy hắn nói tiếp. Nam tử mập mạp giải thích nói. Lúc trước tiến vào cái này bí cảnh thời điểm, chúng ta thì đã thề. Người nào cũng không thể rời đi nơi này. Vì phòng ngừa có người không chịu nổi tịch mịch vụng trộm rời đi. Liền định ra đầu quy củ này. Muốn rời khỏi có thể. Nhất định phải đánh bại còn lại 6 người mới được. Có thể là các ngươi đều là thông thần cảnh võ. Dạ, ta làm sao có thể đánh thắng được các ngươi? Tô Nghĩa một mặt đắng chát. Dù là cái quy củ này nhằm vào không phải hắn. Thế nhưng là đối với hắn mà nói là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Vỏ cây lão giả nhịn không được cười lên. Chúng ta nói tới khiêu chiến. Cũng không phải là nhất định phải đánh nhau. Ngươi có thể thông qua những phương thức khác đánh bại chúng ta. Cũng tỉ như đánh cờ loại hình. Còn có loại này thao tác. Tô Nghĩa khóe miệng chậm rãi khẽ nhếch lên. Tô Nghĩa, cái quy củ này đối với ngươi mà nói coi như công bình à. Nam tử mập mạp cười hỏi. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra. Ta có thể cho linh sủng đại biểu ta xuất chiến sao? Chỉ bằng hắn một người. Còn thật không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng đối phương. Còn nếu là linh sủng có thể xuất chiến, liền sẽ không có một chút vấn đề. Linh sủng thuộc về ngươi tự thân một bộ phận. Đương nhiên là có thể. Vỏ cây lão giả không thèm để ý chút nào nói ra. Tô Nghĩa trong lòng vui vẻ. Thản nhiên nói. Tiền bối, chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Hắn nghĩ là, sớm một chút đánh bại đối phương liền có thể trở về Lam Tinh. Cho nên cũng chỉ hy vọng nhanh điểm bắt đầu. Chúng ta ngược lại là không quan trọng. Cái gì thời điểm đều có thể. Quan trọng ở chỗ ngươi. Vỏ cây lão giả cười ha ha. Vậy liền hiện tại đi. Tô Nghĩa nhanh chóng nói ra. Được. Vỏ cây lão giả 7 người không thèm để ý chút nào. Thiết tháp trắng hán trên khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Âm dương quái khí nói ra. Tô Nghĩa. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi chỉ cần bại một trận, liền xem như thua. Yên tâm, ta sẽ không thua. Tô Nghĩa tự tin cười một tiếng. Nếu như là đánh nhau, hắn chắc chắn thất bại. Nhưng nếu là so khác, giữ chắc đem nắm. Vậy ngươi trận đầu muốn so cái gì? Thiết tháp trắng hắn có chút vội vã không nhịn nổi. Tô Nghĩa mỉm cười. Chúng ta so khí lực. Xoay cổ tay. Ha ha. Thiết tháp tráng hán cười như điên. Ngươi cho là mình là một tên lực tu. Thì dám cùng chúng ta so khí lực. Ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Nói thật cho ngươi biết. Ta cũng là một tên lực tu. Đồng thời lực đạo giá trị đột phá 200.000 kg tầng thứ. Mới 20.000 kg. Cái kia thì không có vấn đề gì. Tô Nghĩa thần sắc khinh thường. 20.000 kg lực đạo giá trị xác thực không yếu. Nhưng cũng nhìn với ai so, tại hắn cùng Nhiếp Nhiếp trước mặt, chẳng phải là cái gì. Bất luận là ai xuất chiến, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép, tự tin như vậy sao? Mọi người có chút ngạc nhiên, nhìn Tô Nghĩa thần thái, là một chút không có đem thiết tháp tráng hán để vào mắt a. Chẳng lẽ Tô Nghĩa lực đạo giá trị siêu việt 20.000 kg hay sao? Tô Nghĩa, đừng muốn khẩu xuất cuồng ngôn. Đợi lát nữa ta liền gọi ngươi khóc. Mắt thấy Tô Nghĩa một bộ xem thường bộ dáng của mình. Thiết tháp tráng hán giận tím mặt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sub end, đến ngay Huyền Lục.